Chương 64, Chiến hậu báo cáo. Làng lá bên trong. Hồ cả cao ốc tầng cao nhất, lúc này đang tổ chức một trận hội nghị, toàn bộ hội nghị bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm nén. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn ngồi ở trung ương nhất, mà đạn dô thì ngồi ở một bên. Làng cắt cũng không tin vào bên ta giải thích, nhận định đệ tam cả dẹt mất tích cùng chúng ta cổ nổ hạ có trực tiếp liên hệ. Hiện tại đã từ đời mới đệ tứ cả dẹt xuất lĩnh lượng lớn binh lực hướng hỏa quốc biên cảnh xâm nhập, nhất định phải làm ra ứng đối. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn ánh mắt lóe ra trầm giọng mở miệng. Đệ tam cả dẹt mất tích đây là chắc là một tháng chuyện lúc trước. Làng cắt một mực tại nếm thử giấu giếm tin tức, cũng tìm kiếm khắp nơi đệ tam cả dẹt, nhưng thủy chung không có tìm được. Cuối cùng đem chuyện này nhận định là cổ nổ hạ âm thầm cướp giật đệ tam cả dẹt, cũng đối cổ nổ hạ trực tiếp tuyên chiến làng cắt tuyên chiến để tình thế thoáng cái trở nên hơi ác liệt. Nguyên bản làng đã xâm nhập thảo quốc vẹn vẹn chỉ là một chi tiền trạm bộ đội, tối đa cũng chỉ là một chút quấy rối cùng tính thăm dò công kích, cũng tiến hành một chút an bài chiến lược, cũng không có lập tức nhấc lên quyết chiến. Mà làng cắt nơi này nhưng là vừa tới liền phát động quyết chiến đệ tứ cả dẹt đều xuất động, ta cho rằng hổ ca đại nhân ngài nên tự mình đi đến tiền tuyến. Có tinh anh thượng nhẫn ngồi ở một bên trầm giọng mở miệng. Xạ dù tổ bi hì dù rèn ánh mắt ngưng trọng. Kỳ thật hắn cũng muốn tự thân đi đến tiền tuyến, nhưng vấn đề là làng cắt toàn diện tiến công tin tức truyền đến, rất khó bảo đảm làng sương mù cùng làng mây không có gì động tác. Làng sương mù cùng làng mây chỗ quốc gia, cùng phong quốc cũng không liền nhau. Cũng không tồn tại thư A cơ xâm lấn phong quốc khả năng, chỉ biết mượn nhờ làng cắt thế công, đối hỏa quốc tiến hành tập kích quấy rối. Để ta đi. Dì dì dạ đứng lên, nhìn về hướng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú, nói, xạ rủ tô bị lao sư ngài hay là lưu ở trong thôn tòa chấn, uy hiếp những thôn khác. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhìn về hướng dì dì dạ thực lực hắn là rất rõ ràng. Đi đến làng cắt tiền tuyến hắn cũng so sánh yên tâm, bất quá bên kia dù sao cũng là làng cắt quy mô xâm lấn, chỉ bằng vào gì dễ dạ một người, muốn ứng đối lời nói cực kỳ khó khăn. Đàn rồ, ngươi và gì dễ dạ cùng nhau đi thôi. Xạ dù tổ bị hị dù rẹn quay đầu nhìn về hướng đàn rồ. Đàn rồ chống quải trượng ngồi ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt, đang định nói cái gì thời điểm, gì dễ dạ lại đột nhiên nói, đàn rồ đại nhân vẫn là để phòng làng sương mù bên kia đi. Làng cắt bên kia công kích, chỉ cần mì nạ tổ cùng đi với ta, liền có thể ngăn cản. Nô. Xạ dù tổ bì hì dù rèn hơi trầm ngâm về sau, điểm cuối cùng gật đầu. Đàn rồ cùng dì dì hải dạ luôn luôn cũng không làm sao hợp, đích xác không thích hợp cùng nhau đi đến một cái chiến trường. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng dì dì hải dạ cùng đi thích hợp hơn một chút. Tiếp xuống chính là nhân viên phối trí vấn đề. Xạ dù tổ bì hì dù rèn ánh mắt lướt qua phòng họp. Trong phòng họp ngồi không riêng gì một chút cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, còn có đến từ ủ trí hạ, thì ủ gạ vân vân các đại gia tộc tộc trưởng. Tổ chức lần này hội nghị, chân chính mục đích cũng là nói cho các đại gia tộc sự tình huống ác liệt, đối các đại gia tộc làm áp lực, để bọn hắn từng người phái ra nhân thủ đến ứng đối trận chiến tranh này. Nếu là toàn diện khai chiến, hết thể nghe theo hổ cả đại nhân điều hành cùng chi phối. Ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hỉ ủ gà nhất tộc tộc trưởng QNZ biểu đạt đồng dạng thái độ. Xạ dù tổ bì hỉ dù rèn triệu tập bọn hắn các đại gia tộc đến tham dự hội nghị, mục đích là cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng, hiện tại chiến tranh trước mắt, muốn đẩy thân sự tình bên ngoài là chuyện không thể nào. Tốt lắm gặp các đại gia tộc đều tỏ thái độ, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn hài lòng gật đầu, đem một chút nỉ dạ tài liệu và danh sách phân phát xuống dưới, chuẩn bị tổ kiến ngăn cản làng cắt bộ đội tiền tuyến. Mà đang ở hắn chỉnh lý danh sách nhân viên thời điểm, một tên ạ bù nhì giả chợt phát hiện thân đi ra, tại xạ rủ tô bì hì rủ rèn phía trước một chân quỳ xuống, tay phải nâng lên một mai quyển trục, nói, hổ ca đại nhân tiền tuyến cấp báo là tình hình chiến đấu sao. Xạ rủ tô bì hì rủ rèn đình chỉ động tác, túi đầu nhìn về hướng tên kia ạ bù, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Ạ bù nhì giả gật gật đầu. Nô, vậy hẳn là tin tức tốt. Xạ rủ tô bì hì rủ rèn ngô một tiếng. Tiếp nhận quyền chủ. Có họ rổ xì mà dẫn đội, lại có mặt tổ dai cái này có thể ở ngoài ý muốn dưới tình huống buộc phát ra cực mạnh thực lực đặc thù nì dạ tại, vô luận nham nhẫn có cái gì sách lược, hơn phân nửa đều là không cách nào thực hiện. Mở ra quyển trục về sau thô sơ giản lược nhìn thoáng qua trước mấy hàng, xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lông mày liền tùy theo bông lỏng, bởi vì đã xác minh phán đoán của hắn, liền một bên vừa thấy vừa niệm lẩm bẩm lên. Tiền tuyến báo cáo cổ nổ hạ tiền trạm bộ đội đến biên cảnh, truy tung nham nhẫn bộ đội, tại hoang thổ khu cùng hắn gặp phải đồng phát sinh hội chiến, cuối cùng đánh lui nham nhẫn bộ đội, chém giết địch quân nỉ giả hơn phân nửa, trọng thương làng đá tiền trạm bộ đội. Hàng ngũ nhứ nhất tổng thể nội dung tại trong phòng họp niệm đi ra, để trong phòng họp bầu không khí lập tức khoan khoái không ít, các đại gia tộc tộc trưởng lông mày cũng đều hơi giãn ra. Tại làng cắt phát động toàn diện tiến công dưới tình huống, đối kháng nham nhẫn tiền tuyến truyền đến đại thắng tình báo, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng tốt tin tức. Loại tình huống này thảo quốc biên cảnh thế cục xem như ổn định, có thể nhìn nham nhẫn động tác lại tiến hành ứng đối, không cần sốt ruột điều động bộ đội tiếp viện đi qua. Như vậy liền có thể đem đại bộ phận chiến lực đều lấy ra ứng đối xa nhẫn. Bọn hắn những gia tộc này cũng có thể giảm bớt tổn thất. Họ rổ si mà làm rất tốt. Đàn rổ cu nở dê nhìn về hướng xạ rủ tô bi hì rủ rèn, ngữ khí lạnh nhạt đánh giá một câu. Biên cảnh ứng đối nham nhẫn xuất hiện đại thắng, hắn thấy cũng giống vậy là cái tin tức tốt, tiếp xuống có thể tập trung binh lực trước thất bại xa nhẫn, lại ứng đối nham nhẫn, dù cho hai giây tác chiến cũng không sợ. Họ rổ si mà tên kia, loại thời điểm này vẫn là đáng giá tin cậy. Ngồi ở bên cạnh dì dì hải dạ lộ ra vẻ tươi cười cùng tự tin, nói, như vậy xa nhẫn bên kia liền giao cho ta, sẽ không để bọn hắn làm loạn. Từ trước đây thật lâu hắn liền một mực tại cùng họ rổ si mà khắp nơi tranh đấu, hiện tại họ rổ si mà lấy được đại thắng chiến tích, như vậy hắn làm sao cũng không thể rơi ở phía sau mới được. Xa dù tổ bị hì dù gen cầm quyển trục, tiếp tục về sau nhìn xuống. Đằng sau là tình huống cụ thể cùng với kỹ càng tình hình chiến đấu báo cáo, hắn cũng muốn nhìn một lần cổ nổ hạ một phương tổn thất. Trận này, bên ta tiền trạm bộ đội bỏ mình 11 người, trọng thương 4 người, vết thương nhẹ 21 người. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đọc đến đây bên trong, đại thắng vẻ vui thích thoáng làm dịu xuống tới. Chiến tranh là tránh cho không được tổn thương. Bỏ mình 11 người, trọng thương 4 người. Loại này chiến tích đổi lấy nham nhẫn tiền trạm bộ đội bỏ mình hơn phân nửa, vẫn là không thể nghi ngờ đại thắng chiến báo. Cụ thể tình hình chiến đấu đâu xạ rủ tổ bi? Đàn rỗ nhìn về hướng xạ rủ tổ bi hì rủ rèn hỏi. Xạ rủ tổ bi hì rủ rèn một bên vừa thấy bên cạnh tiếp tục thì thầm. Họ rồ xì mà dẫn đầu ta bộ truy tung nham nhẫn, tại hoang thổ khu khóa chặt địch quân vị trí đồng phát động tập kích, bên ta cùng địch quân nhân số ước là 80 người đối 70 người. Chiếm cư ưu thế nham nhẫn có gần 30 người bộ đội tinh nhuệ nơi này bố trí mai phục, trong đó có một nửa vì thượng nhẫn, trong chiến đấu đột nhiên từ dưới đất giết ra nhìn đến đây thời điểm, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ngự khí lập tức dừng lại một chút. Trong phòng họp đản rổ cùng với các đại gia tộc các tộc trưởng, ánh mắt cũng đều hơi hơi biến hóa, lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng nhìn lại, chờ đợi đến tiếp sau đoạn dưới. Tuy nói đã biết là tin chiến thắng, nhưng gần 30 tên nham nhẫn tinh nhuệ bố trí mai phục, đột nhiên giết ra, tình thế không hề nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Loại tình huống này họ rổ xì mà lại như thế nào làm đến nghịch chuyển tình thế.